Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, phần tử võ trang điên cuồng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy hết thảy trước mặt. Tất cả mọi người đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Bọn họ hoàn toàn cũng không nghĩ tới lại cách mình chỗ không xa có tiếng nổ. Dương Thiên Long nhanh chóng lần nữa mở ra bản đồ điện tử. Cái này không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, nguyên lai là mới vừa rồi chiếc kia quân chánh phủ xe tuần tra. Hẳn là quân chánh phủ xe tuần tra, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Ngươi làm sao biết, đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói, bởi vì phụ cận đây dường như chỉ có một chiếc kia. Dương Thiên Long nói, bó người nhiều đây là vậy đi theo gật đầu một cái. Không sai, hẳn là quân chánh phủ xe tuần tra. Bọn họ hẳn là chúng Taliban võ trang phục kích. Nhìn dáng dấp hẳn là dùng tên lửa đồng. Elbeok nghiêm túc phân tích nói. Không sai, là tên lửa đồng. Vasily cũng không khỏi được gật đầu một cái. Xem ra cái này quân chánh phủ tới ngược lại cũng là chuyện tốt. Chí ít bọn họ giúp chúng ta dò thăm phụ cận đây còn có Taliban võ trang. Chúng ta làm thế nào? Không ít những tên bắt đầu nghị luận. Đối với Taliban võ trang, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc. Cùng bọn họ rút lui đi. Bó người nhiều thở dài. Theo sau chính là đem dưới người xe gắn máy dừng hẳn. Vậy chúng ta cần chờ bao lâu? Đầu sư tử không khỏi được chặt nhíu chặt mày nói. Tuy nói dọc theo con đường này tất cả mọi người tâm tình có tấm có thỉ. Nhưng là mỗi người bọn họ vẫn là đều biết thời gian đối với bọn họ tầm quan trọng. Bọn họ là đang cùng thời gian thi đấu chạy. Mau nửa giờ, chậm một tiếng, lúc này Taliban võ trang sẽ không lập tức rút lui đi. Bọn họ sẽ quan sát có viện quân hay không tới đây. Có lời, đối với bọn họ mà nói đó là tốt nhất chuyện. Bọn họ chẳng lẽ không sợ quân chánh phủ? Đầu sư tử có chút một mặt kinh ngạc hỏi. Bó người nhiều lắc đầu một cái. Các người không có gặp qua Taliban võ trang. Bọn họ người rất là thần bí. Giống như là từ trong kẽ đá bể ra. Ở 80 trẻ tuổi trước Liên Xô xâm lược Afghanistan thời điểm. Một nhóm Liên Xô lính đặc chủng đáp xuống một ngọn núi trên đỉnh. Bọn họ vũ khí trang bị so với Afghanistan người mà nói là hoàn hảo vậy không thiếu. Nhưng là thật bất ngờ Afghanistan người nhưng là giống như con kiến từ trong hang động xông tới như nhau, để cho bọn họ cây bản không có dự liệu được. Cho nên các bạn trẻ, chớ nhìn bọn họ thật giống như chỉ đối phó một chiếc quân cảnh xe tuần tra. Không cho phép bọn họ có mấy trăm người đội ngũ đang ở phụ cận. Nhưng mà, hỏa kế, nếu như chờ Taliban võ trang sau khi rời đi chúng ta lại đi. Quân chánh phủ viện quân tới làm thế nào? Dương Thiên Long vẫn là có chút bận tâm. Cái này chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Bó người nhiều lúc này cũng không thể hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm đưa cho bọn hắn giải thích. Chỉ được một mặt bình tĩnh nói cho Dương Thiên Long. Chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Lúc này ai vậy không có cách nào, chỉ được ngốc tại chỗ chờ đợi Taliban võ trang tản đi. Bó người nhìn thêm một cái Dương Thiên Long bọn họ, theo sau chính là khom lưng, bước nhanh hướng núi nhỏ sườn núi chạy đi đâu đã qua. Dương Thiên Long vậy lập tức phát hiện bó người nhiều cái này động một cái làm. Chạy hơn 10 gạo sau đó, bỗng nhiên lúc này, bó người nhiều ngừng lại. Quay đầu lại hướng Dương Thiên Long chỗ ở vị trí nhìn lại. Ngay sau đó, bó người nhiều hướng về phía Dương Thiên Long vẫy vẫy tay. Tỏ ý hắn tới đây. Suy nghĩ Elbeok thành tựu tay súng bắn tỉa thị lực cũng không tệ. Dương Thiên Long vậy ngay sau đó đem Elbeok tên này kéo lên. Chúng ta ba cái lên núi nhỏ sườn núi xem. Bó người nói nhiều nói. Có thể thấy được Taliban phần tử võ trang sao? Dương Thiên Long theo Elbeok có chút giật mình nói. Bó người nhiều gật đầu một cái. không thành vấn đề. Phải, vậy chúng ta đi lên. Nói xong, ba người nhanh chóng khom lưng hướng đồi trên đỉnh nhanh chóng xuất phát. Tiểu đồi cao độ vốn cũng không phải là rất cao. Không tới nửa phút, bọn họ ba cái chính là đi tới đồi trên đỉnh. Thua thiệt được nơi này rừng cây gai là thưa thớt, cũng không ngăn che tầm mắt, lại là bọn họ ẩn núp cung cấp thiên nhiên nơi. Ở trên đỉnh núi, ba người lựa chọn mỗi người vị trí thích hợp hướng xe tuần tra chỗ ở vị trí xa nhìn tới. Bọn họ một lần nữa giật mình, chỉ gặp 5-60 cái Taliban phần tử võ trang từ 4 phương 8 hướng hướng xe tuần tra tụ tập. Tới đây, hơn nữa cái này phần tử võ trang số lượng lớn có càng ngày càng nhiều khuynh hướng. Chỉ gặp phần tử võ trang đem xe tuần tra vây quanh vòng tròn. Sau đó mấy cái dâu quay nón người tay nhấc dao nhọn đi ra. Bọn họ đem còn trên đất bò sát hai cái quân cảnh giống như là lão ưng bắt con gà con như nhau một. Cái liền dễ dàng cho đuổi kịp. Tiếp theo, hai cây sắc bén dao nhọn ở quân cảnh trên cổ hung hãn cắt đã qua. Đáng thương bị thương quân cảnh thậm chí còn chưa kịp phát ra nửa điểm tiếng gào chính là gặp Diêm Vương đi. Hai cây chảy máu tươi đầu người bị tên này phần tử võ trang cầm trong tay. Những thứ này Taliban phần tử võ trang vừa gặp trước tình cảnh này, không khỏi được ha ha một hồi cười to. Tiếp theo lại có hai tên từ trong túi sách lấy ra hai mặt cờ xí. Eo bốc theo bó người nhiều bởi vì khoảng cách chân thực quá xa. Bọn họ xem được cũng không phải rất rõ, chỉ có thể là loáng thoáng xem đại khái. Ngược lại là Dương Thiên Long ở Mãnh Điêu theo vệ tinh bản đồ điện tử dưới sự giúp đỡ thấy rất rõ. Giang, nguyên lai là hai mặt nước Mỹ quốc kỳ. Chỉ gặp phần tử võ trang cửa đem máu rầm rề đầu người dùng nước Mỹ quốc kỳ gói kỹ. Tiếp theo hướng AK đâm đao nơi đó móc một cái. Ngay sau đó bọn họ chính là cực kỳ phách lối nghênh ngang mà đi. Ngày hôm nay người nước Mỹ nhất định sẽ trả thù. Bó người nhiều một mặt nghiêm túc nói. Những thứ này Taliban phần tử chính là như thế phách lối. Elwood rất là kinh ngạc nói. Bọn họ đã hoàn toàn điên. Bó người nhiều thở dài. Các tiên sinh, chúng ta phải được ở bọn họ sau khi rời đi 10 phút liền lập tức rời đi. Nếu không, quân Mỹ chi núp máy bay trực thăng thì sẽ tới. Đến lúc đó không đúng chúng ta cũng biết bị bắt thu dọn. Người thường xuyên gặp phải tình huống như vậy sao? Dương Thiên Long không khỏi được nhìn xem bên người bó người hỏi nhiều nói. Bó người nhiều lắc đầu một cái. Một năm phỏng đoán cũng chỉ 3-4 hồi. Bất quá mỗi lần ta cũng biết hù ra đi tiểu tới. Lúc này vận khí cũng không tệ lắm. Chỉ ít cách chúng ta còn cách một đoạn. Ý ngươi là theo ngươi kinh nghiệm, quân Mỹ sẽ rất mau ra động. Không sai biệt lắm, đại khái là bao lâu? Tiên sinh, cái này thật vẫn khó mà nói. Mau nửa giờ, chậm 2 tiếng, lúc này thì phải xem chúng ta vận khí. Chúng ta phải ở trong vòng 20 phút xa cách nơi này. Bây giờ cách đại đạo có còn xa lắm? Không, 5 cây, đó không thành vấn đề. Nhưng là trên đường này rất khó đi. Cái này vậy không có quan hệ. Người chúng ta cũng so đội cảm tử nghiêu bước. Đây chính là ngươi nói. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Được rồi, ta tin tưởng các người. Chúng ta nhanh, thấy được cây đại thụ kia liền sao? Chỉ cần chờ bọn họ cái người cuối cùng đến cây đại thụ kia nơi đó, chúng ta thì nhất định phải lập tức lên đường. Kiểm tra xong xe gắn máy, thời khắc mấu chốt cũng không muốn tụt dây xích. Không thành vấn đề, Dương Thiên Long hướng về phía Elbook nháy mắt, Elbook ngược lại là lập tức một mặt hiểu ý. Thời gian từng giờ từng phút đang trôi qua, phần tử võ trang vậy hướng cây đại thụ kia là càng đi càng gần. Rốt cuộc, bọn họ cái cuối cùng người đi tới cây đại thụ kia nơi đó. Đi, tiên sinh, nói xong câu này nói, chỉ gặp bó người nhiều bước nhanh chạy xuống sườn núi. Dương Thiên Long vậy nhanh chóng đi theo hắn bước chân chạy xuống. Rất nhanh,